gió ru nhẹ nhàng, năm tháng cứ trôi vội vàng. Thuyền xưa bên cũ sang ai qua đò, tay xanh nách mang niềm hy vọng. Rồi một mùa xuân tới khắp thôn xóm vui, nắng vội vàng theo tiếng phố xa hoa đi rồi. Ngậm ngùi mình ta đứng trước hiên ngõ xa, cánh hoa bay chờ ai nơi này. Thật đẹp như cá trong lờ hết phương vùng vẫy nương nhờ, nơi xa ấy vô bờ chắc nàng cô liêu lắm cơ. Trái sao nỡ buông vội tay, sao bỏ duyên mình đây. Chuyện tình tan nhưng nhớ say sưa biết người đi mà mình lặng, biết rằng không thể nhưng mà mình vẫn luyến lưu, tiếc rằng không thể biết cái người mình rất yêu để về tha thứ cho chuyện tình này quá điêu, mơ màng trăn trở trong một đời này cô liêu. Lại đành vội trôi.